Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 134 người báo thù xưng hào. Hơn 10 người tử vong, mà tại bốn phía, còn có thất linh bát lạc hơn 10 bộ thi thể. Nói cách khác, lần này giao chiến, có hơn 30 người bị giết. Không phải nói cấp bậc của hắn không đến cấp 10 sao? Sáu người đưa mắt nhìn nhau, có người nhịn không được hỏi cái kia thanh niên, tin tức chắc chắn sẽ không sai, người xem sát thần căn bản là không có ra tay, mà là núp ở một bên, ra tay là hắn Sly sủng vật. Thanh niên khẳng định nói, hoàn toàn chính xác, sát thần cái kia Sly sủng vật là có tiếng lợi hại. Lúc trước sát thần danh tiếng còn không có cái kia Sly sủng vật cao. Trong đội ngũ một người nhẹ gật đầu, xem ra sát thần cấp bậc là hàng, nhưng Sly sủng vật đẳng cấp vẫn còn ở đó. Này Sly sủng vật hoàn toàn chính xác lợi hại. Bất quá, ta vừa vặn có sủng vật sát thủ, xưng hào. Cái kia Sly sủng vật lợi hại hơn nữa, chỉ cần bị ta tới gần, vậy nó liền không có cái gì phát huy đường sống. Đội trưởng cũng là suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Trong mắt của hắn toát ra một chút ánh sáng. Sáu trái tim của người ta đều là ầm ầm bắt đầu nhảy lên. Có sủng vật sát thủ xưng hào tại, Sly sủng vật không đáng lo lắng. Khoản này kinh người ban thưởng đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Giết, sáu người rốt cuộc kìm nén không được, thân hình khẽ động, hướng Trần Binh cùng dũng giả Sly chợt lao đến. Trần Binh mắt nhìn xung quanh, đã sớm chú ý tới sáu người này, sáu người hội giết tới. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn biết rõ hắn trước mắt trạng thái đối Hoa Hạ khu người chơi đến cùng có nhiều dụ hoặc. Vô luận là có hay không đối với hắn có thù, có cơ hội liền không khả năng từ bỏ. Bất quá, chỉ là không quan trọng sáu người, muốn cùng trước mắt tình huống dũng giả Sly đánh, đó là đi tìm cái chết. Dũng giả Sly như thế cường hãn, tùy tiện tiêu diệt hơn 30 tới vây công hắn người. Là Trần Binh nhường dũng giả Sly vận dụng anh hùng huân chương bên trên, anh hùng ký ức, kỹ năng. Tạm thời thu được sủng vật thiên đường bên trong đã dùng qua, máu tươi trí nhớ, kỹ năng. Máu tươi trí nhớ kỹ năng nhường dũng giả Sly thu hoạch được nó tại trước mắt trong trò chơi mạnh. Nhất thuộc tính lúc 50% thuộc tính tăng thêm. Mặc dù tới vây công người chơi đẳng cấp cao hơn, nhưng dũng giả Sly thu được trước đây mở ra giải mã gen ADN lúc 50% thuộc tính tăng thêm. Có thể nói là vô địch mạnh mẽ, chém thường hai lần liền một cái, không ai có thể ngăn cản. Xong rồi, bất quá, Trần Binh lại là nhìn thấy sáu người không có trước tiên công kích hắn, mà là hướng dũng giả Sly vọt tới, ở trong một bàn tay người đặt tại dũng giả Sly thân bên trên. Sau đó hưng phấn hô to, là sủng vật sát thủ. Trần Binh ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại, huynh đệ là sủng vật sát thủ à, ngươi tới chậm một bước. Nhưng Trần Binh nhìn đội trưởng kia, bỗng nhiên cười nói, chậm một bước, đội trưởng người chơi ngẩn người. Hắn nhìn về phía dũng giả Sly, phát hiện dũng giả Sly hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ là đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn. Không tốt, ngươi là, đội trưởng người chơi chợt nghĩ tới điều gì, vẻ mặt không khỏi tái đi. Giống, dũng giả Sly một tiếng uy mãnh gầm thét. Một cỗ chói mắt sóng xung kích tự trong miệng nó cuồng bắn ra. Quanh trung đội trưởng người chơi sau kịch liệt nổ tung, mặt khác 5 người cũng bị nổ tung hào quang ảnh hưởng đến. Trong nháy mắt bị toàn bộ miểu sát, chậc chậc, xem ra này, báo thù rít gào, kỹ năng xem ra coi như không tệ a. Trần Binh ở một bên nhìn xem, hắc hắc nói ra. Này người chơi sủng vật sát thủ xưng hào đối dũng giả Sly vô hiệu. Nguyên nhân rất đơn giản, dũng giả Sly đã không sợ sủng vật sát thủ danh hiệu người chơi. Trần Binh sở dĩ nói này người chơi tới chậm một bước, là bởi vì ngay tại một hồi trước, dũng giả Sly liên tục giết hai cái có được sủng vật sát thủ danh hiệu người chơi. Hoàn thành người báo thù xưng hào nhiệm vụ, thu được người báo thù, sủng vật xưng hào, người báo thù xưng hào, sủng vật sẽ miễn dịch, sủng vật sát thủ, danh hiệu hiệu quả. Làm sủng vật bị người chơi chủ động công kích trước lúc, sủng vật có khả năng thu hoạch được người báo thù, lực lượng tăng thêm, toàn thuộc tính tăng lên 10%, đồng thời có khả năng sử dụng kỹ năng báo thù rít gào. Xưng hào kèm theo hiệu quả, sủng vật ở trong game mỗi đánh giết một cái có được sủng vật sát thủ, danh hiệu người chơi. Tại trước mắt trò chơi toàn thuộc tính đem gia tăng 10%, hạn mức cao nhất 100%, cũng lại đạt được một lần sử dụng kỹ năng báo thù chi dực. Buông xuống, số lần, báo thù chi dực, buông xuống, sủng vật đem trang bị bên trên báo thù chi dực, thu hoạch được mạnh mẽ người báo thù lực lượng, người báo thù xưng hào thuộc tính là tương đương mạnh mẽ. Trần Binh nhìn xem liền hâm mộ, bất quá, cũng là có người báo thù xưng hào, những người kia mới có thể dựa vào gần dũng giả Sly bên người. Trần Binh biết hắn vượt ngục sau có thể dựa vào cũng chỉ có dũng giả Sly. Sau khi ra ngoài vẫn tại đề phòng sủng vật sát thủ xuất hiện. Trước khi tới đây, hắn đã là gặp mười mấy đợt kẻ địch, nhưng không có một đợt kẻ địch có thể đến gần dũng giả Sly. Liền bị dũng giả Sly diệt đi. Tại đây bên trong, dũng giả Sly sử dụng địa long trái tim kết tinh lấy được thổ hệ kỹ năng Thái Sơn áp đỉnh lên. Tác dụng không nhỏ, Thái Sơn áp đỉnh kỹ năng liền là dũng giả Sly vừa mới dùng tới đập chết hơn 10 người kia kỹ năng. Những cái kia đến tập kích Trần Binh người chơi, cơ hồ đều là không thể dựa vào gần Trần Binh cùng dũng giả Sly. Liền bị dũng giả Sly đặt mông ngồi chết rồi. Ở trong có hai cái có được sủng vật sát thủ người chơi, đoán chừng bị chết cực kỳ biệt khuất. Dù sao bọn hắn là sủng vật sát thủ a, chỉ muốn tới gần dũng giả Sly. Dũng giả Sly coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Cái kia Sly là có được người báo thù danh hiệu sủng vật. Quỳ nội thành, bị giết 6 người đã phục sinh. Mất đi sủng vật sát thủ danh hiệu đội trưởng người chơi một mặt thất hồn lạc phách. Hắn lần này thế nhưng là thua thiệt lớn, mất đi nhọc nhằn khổ sở có được sủng vật sát thủ xưng hào. Còn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong gặp nguyền rủa hiệu quả. Lần này vượt quốc trò chơi xem như xong, hắn đồng đội nghe hắn, không khỏi đều là mở to hai mắt nhìn, thấy khó có thể tin. Ta nắm tin tức nói cho, lúc đầu cái kia thanh niên người chơi không khỏi nói ra, muốn đem tin tức này nói cho hắn biết mặt khác bằng hữu, để bọn hắn cẩn thận. Có được sủng vật sát thủ danh hiệu người chơi tại khác trong trò chơi không dễ dàng nhìn thấy, nhưng ở vượt quốc trong trò chơi, có người số lượng cũng không ít. Đừng truyền đi, không thể liền ta mất đi xưng hào cùng gặp nguyền rủa. Ngươi nếu là nói ra ngoài, ta liền cùng ngươi không xong. Nhưng đội trưởng người chơi lại là hung tợn trừng mắt thanh niên người chơi. Quỳ ngoài thành, Trần Binh lục soát vuốt một cái những cái kia người chơi rơi xuống đồ vật về sau, tiếp tục tìm tòi tiến lên, muốn tìm chút quái vật luyện cấp. Hắn theo giam cầm tử địa trốn tới về sau, liền liên tục sử dụng truyền tống quyển trục, đi tới quỳ thành giã ngoại. Biết đi Vân Thành tìm Enderic gặp nguy hiểm, Trần Binh đã sớm ghi chép mấy tờ truyền tống quyển trục. Tình huống không ổn liền sẽ chạy trốn. Bất quá bị Enderic hố một thanh, truyền tống quyển trục sau cùng không có thể sử dụng bên trên liền bị bắt. Mà đến Quỳ Thành, Trần Binh là muốn mượn Quỳ Thành giã ngoại hàng loạt hoa hướng dương, tranh thủ nhiều chút thời gian luyện cấp. Bất quá Trần Binh còn đi chưa được mấy bước, phía trước lại xuất hiện một nhánh người chơi đội ngũ, lại có người đuổi đi theo. muốn an tĩnh luyện cái cấp thật sự là quá khó khăn. Trần Binh, là ta, Trần Binh mới muốn động thủ. Người tới lại là lên tiếng, thanh âm rất quen thuộc. Trần Binh xem xét, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Người đến là Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương hai cái lớn tiểu mỹ nữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.